Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65. Quân đội người đến. Nghe được tiếng gõ cửa, Tiểu Ngư vội vàng từ Trần Mặc trong lồng ngực bò lên, sửa sang một chút bị Trần Mặc làm loạn váy ngủ, nhẹ rên một tiếng, đỏ mặt chạy trở về phòng. Trần Mặc lắc đầu nở nụ cười, từ trên ghế salon đứng lên đến, mới vừa mở cửa, liền nhìn thấy một vị Âu phục dày da người đàn ông trung niên đứng ở cửa. Nở nụ cười nhìn hắn, nam tử da rẻ ngăm đen, nhưng trong ánh mắt nhưng tiết lộ uy thế, khí tức phi thường ác liệt, xem ra không giống như là người bình thường. Xin chào, là Trần Mặc tiên sinh đi. Người đàn ông trung niên còn không đợi Trần Mặc mở miệng hỏi do, vội vàng tự giới thiệu mình. Ta gọi Lý Thành Chi. Muộn như vậy quấy rối, thực sự thật không tiện. Xin hỏi có chuyện gì? Trần Mặc đánh giá hắn. Hắn xác định chưa từng thấy người này. Trong lòng cũng hơi cảnh giác. Dù sao bây giờ đang là thời buổi rối loạn. Đối với mới biết địa chỉ của chính mình, hẳn là đặc biệt quan tâm qua hắn. Có thể đến bên trong đàm luận sao? Lý Thành Chi cười nói. Không cần sốt sắng. Ta không có ác ý. Chỉ có ta một người lại đây. Nói chuyện làm ăn. Trần Mặc, khách tới người. Ngươi không mời người khác đi vào sao? Chính đang hai người quan sát lẫn nhau thời điểm, Tiểu Ngư từ trong phòng đổi được rồi quần áo đi ra. Xin lỗi, ta hiện tại không muốn nói chuyện làm ăn. Có thể, ngươi ngày mai đi công ty ta đi. Trần Mặc nói xong, liền muốn đóng cửa. Chờ đã, Lý Thành Chi ngăn cản Trần Mặc động tác. Từ trong túi tiền lấy ra một cái giấy chứng nhận phóng tới Trần Mặc trước mặt. Kỳ thực ta cũng không muốn muộn như vậy quấy rối ngươi. Có điều xác thực đặc thù. Quân nhân, Trần Mặc tiếp nhận giấy chứng nhận liếc mắt nhìn. Sắc mặt trở nên nghiêm túc. Ở trong nước, dính đến quân đội, đều không phải việc nhỏ. Hắn không nghĩ tới, mặt trên sẽ phái người tìm đến hắn. Không cần phải nói, nhất định là vì trong tay hắn chí năng trợ thủ kỹ thuật đến. Có thể đi vào ngồi một chút sao? Lý Thành Chi cười nói. Vào đi, Trần Mặc suy nghĩ một chút nói rằng. Uống nước đi, Lý Thành Chi mới vừa ở trên ghế salon ngồi xuống. Tiểu Ngư liền bưng một ly nước lã lại đây. Tiểu Ngư, ngươi trước tiên đi ngủ. Ta cùng hắn tán gẫu sự tình. Tốt, Tiểu Ngư gật gù, cũng không hỏi nhiều. Đi trở về phòng, Trần Mặc một lần nữa đưa mắt đặt ở Lý Thành Chi trên người. Sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh. Rất tốt nữ hài, Trần Mặc tiên sinh thực sự là may mắn. Tiểu Ngư sau khi rời đi, Lý Thành Chi mở miệng. Lần này đến, chủ yếu là hai việc. Chuyện thứ nhất chính là muốn mời ngươi gia nhập công trình viện. Thứ hai đây, Trần Mặc mặt không hề cảm xúc. Hắn hiện tại vẫn không có chân chính xác nhận thân phận của đối phương là thật hay giả. Vì lẽ đó chỉ là nghe một chút. Dù sao giả tạo giấy chứng nhận chuyện như vậy. Nhiều đi, không bài trừ một ít lớn mật người mạo hiểm như vậy. Thứ hai là muốn cùng ngươi làm cái giao dịch, đổi lấy công ty của các ngươi trí năng trợ thủ kỹ thuật. Công bằng giao dịch, ngươi có điều kiện gì? Có thể nói ra, Lý Thành Chi tư thái thả rất thấp, như hắn từng nói, là đến nói chuyện làm ăn. Trần Mặc cũng không ngoài ý muốn, từ đối phương nói rõ thân phận bắt đầu, hắn liền đoán được mục đích của đối phương. Series khởi nguồn, chính là nước Mỹ Bộ Quốc phòng cao cấp nghiên cứu cục quy hoạch công bố Calo kế hoạch. Một cái nhường quân đội đơn giản hóa xử lý phiền phức công việc vặt. Có học tập, tổ chức cùng với nhận thức năng lực con số trợ lý. Cái kế hoạch này diễn sinh dân dụng phần mềm, chính là Series. Cuối cùng Series công ty, bị Apple công ty lấy 2 ức đô la Mỹ giá cả thu mua. Trở thành hiện tại quả táo tự mang di động trợ thủ Siri. Trong nước quân đội khẳng định cũng sẽ có tương tự kế hoạch. Chỉ là không có công bố ra bên ngoài mà thôi. Chí năng trợ thủ so với Siri càng thêm tiên tiến mạnh mẽ. Trong này kỹ thuật, tiếp cận quân đội nhu cầu. Nếu như có thể được chí năng trợ thủ kỹ thuật, phương diện này nghiên cứu tiến triển, nhất định sẽ đại đại tăng nhanh. Hơn nữa quốc gia trí tuệ nhân tạo nghiên cứu cũng sẽ tăng nhanh. Quãng thời gian trước, Quốc gia đã đem trí tuệ nhân tạo nhét vào quốc gia phát triển chiến lược. Trí năng trợ thủ xuất hiện, khẳng định nhường quốc gia quan tâm đến sự tồn tại của hắn. Công bằng giao dịch, điều kiện của ngươi, ở chúng ta phạm vi năng lực bên trong, đều sẽ tận lực thỏa mãn. Đương nhiên nếu là tiểu huynh đệ không muốn giao dịch, chúng ta cũng không miễn cưỡng. Lý Thành Chi nhìn trầm tư Trần Mặc, một trái tim cũng nâng lên. Nếu như Trần Mặc từ chối, cái kia chuyện kế tiếp liền hơi bó tay. Dù sao ở tại bọn hắn trong vòng điều tra, Trần Mặc là một cái 100% không hơn không kém thiên tài. Tiền đồ không thể đo lường. Ta làm sao xác nhận ngươi thân phận tính chân thực? Trần Mặc không có quá to lớn tâm tình chập chờn. Chuyện này không phải chuyện nhỏ. Thân phận không xác định, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Đây là ta giấy chứng nhận. Lý Thành Chi từ trong túi lấy ra giấy chứng nhận, đưa cho Trần Mặc. Ta vừa nãy đã nhìn, ta không cách nào chứng minh nó thật giả. Chuyện này, Trần Mặc không thể không cẩn thận. Hắn rất kính nể nhân dân đội quân con em. Nhưng dù sao hắn chưa có tiếp xúc qua quân đội cao tầng người. Đây là lần thứ nhất. Đối với Trần Mặc vấn đề, Lý Thành Chi không hề tức giận. Trái lại nở nụ cười. Nhìn về phía Trần Mặc ánh mắt, càng thêm tán thưởng. Cái này vẫn đúng là khó chứng minh. Như vậy đi, ngươi trước đem điều kiện của ngươi nói ra. Ta trở lại phản ứng. Ngày mai ta tìm đến ngươi. Lý Thành Chi nói rằng, chờ ngươi chứng minh ngươi thân phận, ta lại nói điều kiện. Ngày mai trực tiếp đi công ty ta tìm ta đi. Trần Mặc nói rằng, được rồi, cái kia lần sau gặp lại. Lý Thành Chi cũng không hàm hồ. Đứng dậy rời đi, Lý Thành Chi đi rồi. Trần Mặc đóng kín cửa, đi vào gian phòng. Tiểu Ngư mang theo tai nghe dựa vào ở trên giường chơi di động. Nhìn thấy Trần Mặc đi vào, mới để điện thoại di động xuống. Ngủ đi. Trần Mặc bò đến trên giường, từ phía sau ôm lấy nàng. Tiểu Ngư, cuối tuần này chuyển qua bên kia đi. Ngày hôm nay Lý Thành Chi tìm đến hắn, nhường hắn phát hiện một vấn đề. Thân phận của hắn bây giờ đã không phải một tên người bình thường. Nếu là đối thủ cạnh tranh muốn tìm hắn để gây sự, nơi này không phải rất an toàn. Ở xa hoa tiểu khu, ở không ít người giàu, bảo an phương diện sẽ khá một chút. Tốt, nghe ngươi. Núp ở Trần Mặc trong lồng ngực Tiểu Ngư gật gù. Ngươi đáp ứng rồi, không hỏi tại sao không? Trần Mặc nghĩ vừa nãy Tiểu Ngư còn nhường hắn ở đây nhiều ở một thời gian ngắn. Không nghĩ tới hiện tại hắn nói, Tiểu Ngư liền đáp ứng rồi. Ngươi đáp ứng ta sự tình, chắc chắn sẽ không dễ dàng thay đổi. Nếu thay đổi, khẳng định là có nguyên nhân. Ta hỏi nhiều như vậy làm gì? Dọn nhà lại không phải cái gì đại sự. Không cần thiết phản đối. Ta chẳng qua là cảm thấy, cái kia nhà quá lớn. Ta sau đó quét tước không được mệt chết. Sớm biết là ngươi muốn mua, liền tiền nhỏ một chút. Tiểu Ngư nói rằng, còn có ta a. Hai người đầu giường nói nhỏ dần dần bình tĩnh lại. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai Trần Mặc ăn xong bữa sáng, liền mang theo Tiểu Ngư chạy tới công ty. Vừa tới công ty, liền nhìn thấy xung quanh nhân viên một mặt sắc mặt vui mừng, cùng người bên cạnh trò cười. Tình huống như thế, trong khoảng thời gian này, rất ít xuất hiện. Chủ tịch tốt. Hai tên nhân viên nhìn thấy Trần Mặc cùng Tiểu Ngư sau, vội vàng chào hỏi. Ngày hôm nay công ty có cái gì việc vui? Chủ tịch, ngài không biết sao? Sáng sớm hôm nay, trên Internet liên quan với bôi đen công ty chúng ta đồn đại, toàn bộ không thấy, nghe nói là những kia thủy quân công ty người phụ trách bị tóm. Trên Internet đồn đại, mua được thủy quân công ty bôi đen người cũng bị cầm. Ồ, Trần Mặc cũng kinh ngạc lên, thật giống tất cả làm đến quá đột nhiên. Các ngươi đi công tác đi. Được rồi, cáo biệt Tiểu Ngư sau. Trần Mặc cũng trở về đến thuộc về mình khu làm việc. Mặc nữ, Mặc ca ca, Mặc nữ đến rồi. Người giúp ta tra một người quan quân chứng. Đánh số là, chấm ngoặc kép, mới vừa mở ra máy tính sau, Trần Mặc liền đem ngày hôm qua ghi nhớ Lý Thành Chi chứng nhận sĩ quan đánh số nói ra. Trên Internet liên quan với hành quân kiến bôi đen ngôn luận đột nhiên biến mất. hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là cùng tối ngày hôm qua Lý Thành Chi đến thăm có quan hệ. Hắn không thể không như vậy tự mình xác định Lý Thành Chi thân phận. Dù sao liên quan với quân đội sự tình, hắn không thể không cẩn thận. Nếu như đối phương thân phận là giả mạo, vậy hắn liền phiền phức. Mặc ca ca, tư liệu đã tìm tới. Mặc nữ thanh âm non nớt vừa rơi xuống, desktop máy tính lập tức nhảy ra một phần hồ sơ tư liệu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,